Lời nói dối của vợ, khủng hoảng hôn nhân. Chương 1, livestream kích thích, gocchuyenaudio.com. Phố mới lên đèn đêm, xe lạnh Cao Văn Cường bận bịu cả ngày, đến khi lê lết thân thể mệt mỏi về nhà mới phát hiện vợ hắn Nguyễn Huyền Châu còn chưa trở về, chắc là lại tăng ca rồi. Bởi vì gần đây Nguyễn Huyền Châu thường xuyên tăng ca nên Cao Văn Cường cũng đã quen rồi. Hắn ăn đại món gì đó cho đỡ đói. Tiếp đó không biết nên làm gì cả, hắn bỗng nhớ tới hôm nay đồng nghiệp giới thiệu cho hắn một cái app livestream kích thích. Nghe nói có mấy trăm em gái làm livestream trên app này, muốn kiểu gì cũng có, giới hạn lớn tới mức ngay cả JAV cũng phải hít khói. Sau khi nảy ra ý tưởng này, trong lòng Cao Văn Cường chợt thấy ngứa ngáy. Dứt khoát thừa dịp bà xã không ở nhà, hắn tải app này xuống. Sau khi tốn mấy chục nghìn để đăng ký thành viên, trên di động của hắn lập tức xuất hiện từng dãy phòng livestream. Sau khi xem mấy phòng livestream, toàn thân Cao Văn Cường bắt đầu dâm ran. Đúng là táo bạo thật đấy, gần như là hành sự trực tiếp luôn rồi. Chẳng qua diện mạo và thân hình của những streamer này đều bình thường nên Cao Văn Cường cũng không ở trong phòng đó lâu lắm. Hắn bắt đầu tìm tòi liên tục, muốn tìm một nữ streamer mà mình thích để xem. Liên tục xem mấy chục người, Cao Văn Cường đi đến một phòng livestream gọi là chơi vợ người khác. Nữ streamer trong phòng livestream này là một người phụ nữ đeo mặt nạ, mặc bộ đồ da bó sát người. Dáng người gợi cảm của cô ta lập tức thu hút tầm mắt của Cao Văn Cường. Các anh em, có muốn xem biểu diễn kích thích hơn nữa không? Muốn thì tặng quà đi. Một lát sau, giọng nói của MC vang lên trong phòng livestream. Màn hình lập tức chớp giật liên tục, tất cả đều là hiệu ứng đặc biệt sau khi tặng quà, còn có vô số phụ đề gây rối, đều nói muốn phịch nữ streamer này. Cao Văn Cường cũng hơi mụ đầu vì gái rồi nên không nhịn được nạp mấy trăm ngàn mua quà tặng. Tuy rằng là người trưởng thành đã kết hôn rồi, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, Cao Văn Cường vẫn không chịu nổi, chỉ hận không thể xông lên gia nhập vào đó. Đầu tiên là lột mặt nạ của người phụ nữ kia ra, nhìn xem rốt cuộc bộ dạng như thế nào, sau đó lại hưởng thụ một trận cho đã. Sau khi livestream kết thúc, Cao Văn Cường cảm thấy trong người mình có một ngọn lửa không thể giải tỏa được, cũng không hơi đâu mà xem phòng livestream khác, bức thiết cần xả hơi. Nhưng Nguyễn Huyền Châu còn chưa tan tầm, Cao Văn Cường chỉ có thể chờ trong nhà. Không biết đã qua bao lâu, Cao Văn Cường chờ đến mức sắp ngủ trên sofa thì mới nghe thấy tiếng cửa mở. Hắn lập tức đứng dậy, thấy Nguyễn Huyền Châu mở cửa đi vào. Dáng người cao gầy nở nang, làn da trắng ngần, mặt mũi xinh xắn, đồng phục công sở ôm ngực bao mông, tóc dài thả trên vai, không chỗ nào là không tản ra khí thế của ngự tỷ. Cao Văn Cường thấy thế, miệng lưỡi lại càng khô khan. Hắn và Nguyễn Huyền Châu là bạn cùng trường cấp 3, đối phương là hoa khôi, diện mạo dáng người đều rất xuất chúng. Hai người yêu đương 6 năm, năm ngoái mới kết hôn. Cao Văn Cường vẫn cảm thấy mình có thể cưới được cô ấy là phước ba đời, cho nên vẫn rất trân trọng cô. Ông xã, anh ăn cơm chưa? Không ăn thì em nấu cho anh ngay đây. Nguyễn Huyền Châu vừa thay giày, vừa ân cần hỏi. Ăn rồi, Cao Văn Cường thuận miệng đáp. Hiện giờ hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là phát tiết. Hắn bước lên ôm Nguyễn Huyền Châu vào lòng. Anh sao vậy? Nguyễn Huyền Châu hơi ngẩng đầu, hỏi với vẻ đầy nhu tình. Không có gì, chỉ là nhớ em thôi. gocchuyenaudio.com. Cao Văn Cường mỉm cười đều cắng, hai tay bắt đầu vuốt ve lưng của Nguyễn Huyền Châu. Mặc dù đã ở bên nhau lâu như thế rồi, nhưng Cao Văn Cường vẫn ngại không dám nói thẳng ra là hắn muốn ấy ấy. Hắn tin rằng Nguyễn Huyền Châu có thể hiểu ý hắn. Hôm nay em hơi mệt, để lần sau đi. Anh ngủ trước đi, em lấy quần áo rồi đi tắm. Nguyễn Huyền Châu nhón chân hôn lên má Cao Văn Cường một cái, sau đó thoát khỏi vòng tay của hắn đi về phía phòng ngủ. Nếu là trước kia Nguyễn Huyền Châu nói mệt thì Cao Văn Cường cũng sẽ không bắt ép cô. Dù sao thì Nguyễn Huyền Châu cũng phải làm lụng vất vả vì cái nhà này. Nếu hắn còn đòi hỏi nữa thì cảm thấy hơi có lỗi với cô. Nhưng hôm nay hắn không thể nhịn được nên không chịu bỏ cuộc dễ dàng, ôm chầm lấy Nguyễn Huyền Châu từ đằng sau, khẽ hôn lên tai cô. Em cứ nằm đấy không cần động đậy, anh sẽ xong việc nhanh thôi, được không? Thật sự là không được mà, ngoan nào, nghe lời. Nguyễn Huyền Châu vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Cao Văn Cường, sau đó gỡ tay hắn ra, lại thoát khỏi vòng tay của hắn. Cao Văn Cường ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Nguyễn Huyền Châu. Tuy rằng gần đây Nguyễn Huyền Châu thường xuyên từ chối làm chuyện ấy với hắn, nhưng hôm nay hắn đã nói tới nước này rồi mà Nguyễn Huyền Châu vẫn từ chối, điều này khiến hắn hơi bực bội. Cho dù có làm việc mệt mỏi đi chăng nữa thì cũng không đến mức hoàn toàn không thể làm chuyện ấy chứ nhỉ. Tiếng nước nhanh chóng truyền ra từ trong phòng tắm. Cao Văn Cường nghe thấy, thân thể lại càng ngày càng dâm ran, cũng càng nghĩ càng thấy uất ức. Vợ chồng với nhau, muốn ấy ấy một lần mà lại khó thế à, hắn bực bội, trực tiếp mở cửa phòng tắm đi vào. Dù thế nào đi nữa thì hôm nay cũng phải giải quyết một chút. Thân thể tươi đẹp của Nguyễn Huyền Châu đứng dưới vòi hoa sen, tản ra sự quyến rũ vô tận. Sao anh lại vào đây? Vẻ mặt Nguyễn Huyền Châu hơi kích động, còn muốn che chỗ kín theo phản xạ. Cao Văn Cường không nói gì, vốn định đi tới bắt buộc cô để giải quyết một chút xong việc rồi nói lời xin lỗi cũng được. Nhưng khi hắn đi tới thì lại thấy hai đầu gối của Nguyễn Huyền Châu đều bị chảy xước. Vốn dĩ chuyện này là rất bình thường, sẩy chân, va chạm đều có thể khiến đầu gối bị xước ra. Nhưng lúc này, điều đầu tiên mà Cao Văn Cường nghĩ tới lại là nữ streamer trong phòng livestream. Chơi vợ người ta, chấm, bởi vì lúc nữ streamer kia quỳ trên sàn nhà bị người ta chơi thì đầu gối cũng chảy xước, hơn nữa vị trí giống y hệt Nguyễn Huyền Châu. Chẳng lẽ, người phụ nữ đeo mặt nạ làm livestream đó là Nguyễn Huyền Châu? Nguyễn Huyền Châu về nhà muộn như thế không phải là vì tăng ca, mà là đi làm livestream. Nếu không thì sao có chuyện trùng hợp như thế được? Lại liên tưởng tới sự khác thường của Nguyễn Huyền Châu suốt mấy ngày qua, Cao Văn Cường càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Ý nghĩ đáng sợ này nảy sinh trong lòng Cao Văn Cường, cũng khiến tim hắn như bị siết chặt. Lúc trước khi nữ streamer kia làm livestream, hoàn toàn không thể nhìn rõ toàn bộ. Hiện giờ Cao Văn Cường nhớ lại một vài chi tiết, đột nhiên cảm thấy thân thể của nữ streamer kia rất giống với Nguyễn Huyền Châu. Điều này khiến trái tim hắn không khỏi trùng xuống. Nguyễn Huyền Châu thấy Cao Văn Cường nhìn chằm chằm vào mình, hơi ngượng nghịu nói. Ông xã, anh muốn đi toilet hay là làm gì? Đi xong rồi ra ngoài nhanh lên, đừng có đứng đó nhìn em nữa. Cảm giác là lạ sao ấy? Góc chuyện audio.com, anh có phải là chưa từng thấy em tắm rửa đâu, có gì mà lạ chứ? Cao Văn Cường lạnh lùng đáp, sự khác thường của Nguyễn Huyền Châu hôm nay khiến hắn càng cảm thấy đối phương có vấn đề. Hơn nữa, lúc hắn vừa bước vào thì thấy Nguyễn Huyền Châu che thân thể theo phản xạ, chắc chắn là có bí mật nào đó. Hôm nay cho dù sẽ khiến Nguyễn Huyền Châu bực bội thì hắn vẫn phải làm rõ chuyện này. Cùng lắm thì xong việc rồi lại nói xin lỗi vậy. Vừa nói chuyện Cao Văn Cường vừa đi đến dưới vòi sen ôm lấy Nguyễn Huyền Châu. Không để ý cô giãy giụa, thò tay đụng vào vườn hoa bí mật của cô. Sưng tấy, rõ ràng là vừa ấy ấy với người khác xong. Khách trương.